Anh hùng ngục giam, chương 238, công hội khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Như thế mà xem, tôi phải nhanh sáng tạo công hội. Tôi hiện tại ngay cả công hội cũng không có. Nói chuyện gì đều là ảo. Hoàng Dật cũng gật đầu, cảm thấy một cảm giác gấp gáp không gì sánh kịp. Hắn và Lôi Thân như nhau. Đối với chuyện của phương diện kinh tế đều không biết, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ sẽ buông tha. Trong Hoa Hồng Ngục Giam có các loại nhân tài tài chính giống như Đường Vân Phi cũng có không ít. Đến lúc đó giao cho bọn họ đi quản lý là được. Hoàng Dật vẫn giống như trước đây, đánh quái thăng cấp, tăng lên thực lực. Kế tiếp, Hoàng Dật vội vã ăn xong bữa cơm, sau đó trở lại phòng giam, tiếp tục tiến vào thế giới thứ hai. Lúc này, hắn là hình thái thú vương. Sau khi trải qua lần tiến hóa hoàn toàn mới này, hình thái thú vương cũng tiếp tục xảy ra một ít thay đổi. Đầu tiên là thân thể càng cường tráng, chiều cao đại khái tăng lên 10 cm, đường cong cơ thể càng rõ ràng. Nhìn qua tràn ngập lực lượng, mà da cũng càng căng chặt, có năng lực phòng ngự càng mạnh hơn. Thứ hai là phương diện cảm quan, thính giác, thị giác, khứu giác của Hoàng Dật lại mạnh hơn vài phần. Dường như một thợ săn nhạy cảm nhất thế gian. Cuối cùng, ngọn lửa trên tay và chân của hắn cũng tiếp tục thay đổi, biến thành màu xanh lục, dường như bốn ma chơi u minh, nhìn qua có chút khiếp đảm. Trước đó, dưới tình hình chung hắn sẽ tắt bốn ngọn lửa này, bởi vì những ngọn lửa này không tạo ra hiệu quả gì, còn không bằng công kích bình thường của hắn. Nhưng lần này, hắn lại bỗng nhiên phát hiện một dị dạng. Đó chính là những ngọn lửa này điều khiển tiện hơn rất nhiều so với trước đó. Như dùng cánh tay, hắn thậm chí có thể khống chế ngọn lửa NA biến hóa các loại hình dạng bay ra. Dường như một hỏa cầu, giống như là biến thân trở thành hỏa cầu của hỏa pháp sư vậy. Hắn là người chơi cận chiến, lúc này cũng có thủ đoạn công kích viễn trình, bất quá thương tổn của hỏa cầu xa không cao bằng công kích bình thường của hắn. Chỉ có thể làm thủ đoạn phụ trợ. Lần này tiến hóa, dưới hình thái thú vương, tất cả thuộc tính tăng lên 3, không rõ ràng như hai lần trước, lần này tăng lên thực lực hẳn là chuyển rời đến chỗ khác. Giống như thủ đoạn công kích bằng hỏa cầu của hắn, giã tính hô hoán. Kế tiếp, Hoàng Dật thử kỹ năng chủng tộc, lời nói vừa dứt, trong bầu trời nhất thời hiện ra vài vòng sóng gợn. Sau đó trong hư không xuất hiện hai sinh vật quái dị. Đầu tiên, là chó săn cả người rực lên ngọn lửa màu xanh lục. Nhưng không giống với chó săn trước đó, lúc này trên đỉnh đầu của nó có thêm một cái sừng. Cái sừng này dường như một khẩu súng phun lửa, không ngừng phun ra một luồng lửa cháy, thiêu đốt tất cả, thân thể của nó cũng cường tráng hơn vài phần, được ngọn lửa xanh lục làm nổi bật. Dường như một con quái thú từ trong địa ngục đi lên. Thứ hai, con chim ưng cũng xảy ra thay đổi. Cả người nó vẫn là trong suốt, nhưng trên người lại toát ra một ít gai nhọn, dường như là con nhím điểu. Phòng trừng lao xuống cố sức đụng vào trên người kẻ địch, sẽ đem đối phương đụng thành một cái tổ ong. Đây là kỹ năng chủng tộc của Hoàng Dật lần đầu tiên được tăng lên. Hai lần tiến hóa trước đó, hai sinh vật triệu hoán này đều không có thay đổi gì. Vẫn duy trì thực lực ban đầu, không có sức chiến đấu gì đáng nói. Quan trọng hơn là, chúng nó cần Hoàng Dật phân tâm đi điều khiển, dưới một vài tình huống khẩn cấp, đây là sẽ gây cản trở. Cho nên Hoàng Dật rất ít dùng chúng nó. Mà hiện tại, chúng nó xảy ra tiến hóa, cũng có thể xuất hiện trọng dụng, rốt cuộc đuổi kịp bước tiến của Hoàng Dật. Hiện tại, Hoàng Dật trải qua một lần tiến hóa hoàn toàn mới, thực lực các phương diện đều tăng lên một bậc, cả người tràn ngập lực lượng, là thời gian đi làm một phen đại sự nghiệp, đầu tiên cũng là thử xem thấy có thể sáng tạo công hội hay không. Kế tiếp, hắn lập tức đi qua truyền tống trận, đi tới Thiên Thai Thành, sau đó đi đến hướng công hội đại sảnh trong thành. Lúc này, Thiên Thai Thành rộn ràng nhốn nháo, hiện tại là cao điểm login. Vô số người chơi đều ở chỗ này hưởng thụ thời gian buổi tối tốt đẹp. Có một vài nam nữ thành đôi đi vào quán trọ, đưa tiền mướn phòng, hình dạng có chút khẩn cấp. Trong thế giới thứ hai, muôn hình muôn vẻ đều có, dường như một thế giới chân thực. Có vài người ở chỗ này hưởng thụ, có vài người ở chỗ này chiến đấu. Đi một hồi, đi qua gần nửa thành phố, đi qua một hẻm nhỏ được ánh trăng soi sáng. Hoàng Dật đi tới công hội đại sảnh, ở đây vắng tanh, hầu như không có người chơi. Người ở giai đoạn này có thể sáng tạo công hội rất ít. Xin chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Một người phục vụ thấy Hoàng Dật đến, lập tức chào hỏi, tôi muốn sáng tạo công hội. Sáng tạo công hội cần hoàn thành một bí cảnh khiêu chiến. Đánh bại boss bên trong, lấy được công hội lệnh. Bí cảnh khiêu chiến chia làm 1 người, 5 người, 10 người, 50 người, 500 người 5 loại hình thức này. Phục vụ giới thiệu, mỗi lần mở ra truyền tống trận của công hội bí cảnh, cần nộp 1 vạn kim tệ phí dụng. Chỉ cần thất bại, chúng tôi sẽ không trả lại tiền. Tôi khiêu chiến hình thức 1 người. Hoàng Dật nói xong, lấy ra 1 toàn thạch tệ, đưa cho phục vụ. Hắn lần này tới chỉ là muốn thử độ khó của khiêu chiến công hộ. Rất có khả năng không cách nào hoàn thành. 1 vạn kim tệ này có thể sẽ lãng phí. Ngài quá rộng rãi, xin mời đi theo tôi. Phục vụ hơi sửng sốt, tựa như không có ngờ tới Hoàng Dật sẽ sảng khoái như thế. Hắn ta mừng rỡ tiếp nhận toàn thạch tệ, sau đó lập tức cung kính dẫn đường. Kế tiếp, phục vụ đem Hoàng Dật đưa đến 1 phòng. Trên mặt đất của căn phòng này khắc 1 truyền tống trận phiền phức. Văn đường rậm rạp, phức tạp hơn so với bất luận truyền tống trận gì Hoàng Dật nhìn thấy qua. Không biết tốn bao nhiêu tinh lực mới khắc được. Vào đi thôi, khởi động truyền tống trận. Sau đó vươn tay, hướng Hoàng Dật làm 1 tư thế mời. Hoàng Dật đi tới, đặt chân vào truyền tống trận. Sau 1 khắc, 1 lực hút truyền đến. Hoàng Dật chỉ cảm thấy đầu óc 1 trận mê muội, trời đất quay cuồng, sau đó trước mắt biến đổi, xuất hiện ở tại 1 chỗ khác, nơi này là 1 thành trấn, trong thành trấn là vô số kiến trúc, đại khái có 1-2 ngàn hộ dân, ở cuối thành trấn, là 1 tòa nhà cao nhất, nổi bật không gì sánh được. Lúc này, Hoàng Dật đứng ở cửa thành trấn, 1 đám vệ binh cách đó không xa thấy hắn, không nói 2 lời. Trực tiếp xông đến, vung trường thương trong tay. Hoàng Dật mơ hồ rõ ràng khiêu chiến này. Xem ra người chơi cần độc thân xông vào tòa thành trấn này. Cuối cùng đánh tới tòa kiến trúc cao nhất ở điểm cuối. Phòng trừng boss cuối cũng là ở bên trong. Chỉ cần giết nó là có thể rơi ra công hội lệnh. Hoàng Dật cấp tốc lấy ra cây chùy, đập qua hướng vệ binh. Thực lực của những vệ binh này cũng không mạnh. Đều là bị hắn trực tiếp giết chết. Giết xong đám vệ binh này, Hoàng Dật triệu hồi ra chó săn và chim ưng. Sau đó chuyên tâm chỉ huy chim ưng bay trên không trung, tiến vào thành trấn, tra xét bên trong trấn nhỏ và thành trấn của thế giới bên ngoài không có gì khác nhau. Mọi người ở chỗ này an cư lạc nghiệp, người già ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, trẻ con thì truy đuổi nhau trong hẻm nhỏ. Người lớn đang vất vả cần cù lao động, thiếu nam và thiếu nữ nắm tay tản bộ trong hoa viên. Hả, thứ nào từ đâu đến, dám xông vào lãnh địa của ta? Đúng lúc này, trong kiến trúc cao nhất ở điểm cuối thành trấn, truyền tới 1 âm thanh uy nghiêm. Sau đó trên bầu trời thành trấn bỗng nhiên xuất hiện 1 đạo quang mạc thật lớn. Đem toàn bộ trấn nhỏ bao phủ, sau đó quang mạc càng không ngừng đè xuống. Chim ưng do Hoàng Dật điều khiển nhất thời bị quang mạc đè ép xuống. Ngay sau đó, cư dân trong thành trấn này, vô luận là người già hay trẻ nhỏ, tất cả đều toàn bộ xông lên, đem chim ưng của Hoàng Dật đánh chết. Phạm vi nhìn của chim ưng nhất thời biến mất, bầu trời rõ ràng là cấm bay. Hoàng Dật không cách nào biến thân thành Bạch Long trực tiếp bay qua. Chỉ có thể thành thật đi vào. Kế tiếp, Hoàng Dật sử dụng 1 nhóm vật phẩm ma pháp, đem thực lực của mình tăng lên, sau đó mang theo chó săn đi vào. Để mạng lại, Hoàng Dật vừa đi vào, 1 ông già ngồi gật gù ở cửa nhất thời nhảy dựng lên. Hình dạng long tinh hổ mãnh, quơ nắm tay, xông đến, bẹp, Hoàng Dật cũng không có tinh thần kính lão đắc thọ. thoáng cái đập chết ông ta, biến thành một đống sinh mệnh tinh hoa. Sau đó, Hoàng giật như là thùng thuốc nổ. Tất cả mọi người trên đường phố phát hiện hắn. Trên là người già 80, dưới là đứa nhỏ 3 tuổi. Tất cả đều vọt đến hướng Hoàng giật. À, dĩ nhiên giết ông già của ta. Một bác gái đang xào rau trong phòng lập tức cầm cái sạn vọt ra. Một đường điên cuồng hét lên. À, dám giết cha ta. Một người mẹ ôm trẻ nhỏ trong lòng. Nhất thời cầm trẻ nhỏ trong tay đập đến hướng Hoàng giật. Toàn bộ trấn nhỏ như phát điên. Tất cả đều triển khai công kích đến Hoàng giật vị khách không mời mà đến này. Thẩm phán, sau một khắc, Hoàng giật cũng bắt đầu phản kích, đem ngải độc bệnh khuếch tán ra phạm vi 200 mét xung quanh. Những người dân lao tới, nhất thời bị giảm máu liên tục, không kịp xông lên cũng đã ngã xuống bỏ mạng. Sau đó, Hoàng giật tiếp tục về phía trước, ánh trăng là hướng tới của thi nhân. Lưu lạc là vì trở lại cố hương một người ngâm thơ đọc diễn cả một bài thơ ca. Phát hiện Hoàng giật, lập tức hú lên quái dị, xông đến hướng Hoàng giật. Sau một khắc, Hoàng giật một chùy đập chết hắn. Cứ như vậy, hắn một đường đi qua, một đường giết qua, nguồn choang, com a, anh yêu em không? Yêu em thì tặng hoa hồng. Lúc này, trong một hoa viên cách đó không xa, vang tới âm thanh nũng nịu của một người thiếu nữ, bị lỗ tai nhạy cảm của Hoàng giật nghe được. Anh yêu em, nhưng anh không có hoa hồng. Sau đó, âm thanh của một chàng trai truyền tới. Vậy anh đi chết đi. Sau đó, âm thanh của cô gái trở nên lạnh lùng lên. WTF, a, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của chàng trai vang lên. Sau đó trong hoa viên bay ra một cái xác nam, rơi xuống trước mặt Hoàng giật. Bộ ngực của cái xác là một cái lỗ lớn, bên trong chảy ra máu tươi. Cộp cộp cộp, ngay sau đó, âm thanh giày cao gót vang lên. Sau đó một cô gái cả người nhuộm đầy máu tươi, từ trong hoa viên đi ra. Lúc này, trong tay cô ta nắm chặt một trái tim, liếm máu trên bể ẵm, vẻ mặt cười cười nhìn chằm chằm Hoàng giật, trong nụ cười mang theo huyết quang. Người nữ này khí độ bất phàm, sát khí rõ ràng, mạnh hơn không ít so với người bình thường, hẳn là một boss nhỏ. Hoàng giật nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm giác người trong thành trấn quá mức quái dị. Trước đó chim ưng bay vào, không có hấp dẫn cư dân ở đây. Bọn họ cũng vẫn bình thường. Nhưng hắn một đường đi tới, hành vi của mỗi một cư dân đều trở nên khác thường. Không biết đây là hệ thống cố ý thiết kế như thế, vẫn là bên trong có huyền cơ thâm ảo gì. Cách chương.